Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1705, chương 1707, thiên hạ đại xá. Con ưng kia tước là lão ưng sở hữu, lão ưng hôn mê phía sau tự giao cho trương tước, con ưng này tước cánh chim kiên cố, như thép như sắt, tốc độ phi hành cực nhanh. Chỉ có ở phi thường trọng yếu tin tức thời điểm mới sẽ xuất động. Bạch không kịp tỉ mỉ nghĩ, Vương Dung bàn tay duỗi một cái, rất nhanh để con ưng này tước bay đến chính mình trong lòng bàn tay. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng một trọn, liền từ ưng tước trên đùi giải hạ giấy viết thư, cúi đầu liếc mắt nhìn từ giấy viết thư phía ngoài ngày đến nhìn, hẳn là Tam Thiên trước gửi ra. Nói cách khác, hắn vừa rồi ly khai kinh sư một ngày, trương tước cũng đã gửi ra phong thư này. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Vương Dung trong lòng hơi trầm xuống, không kịp nhiều nghĩ, mở ra giấy viết thư, rất nhanh nhìn, vương gia, tình huống không ổn. Nhìn thấy phong thư trên hàng chữ thứ nhất, Vương Dung một trái tim nhất thời chìm xuống dưới, một đường tiếp tục nhìn xuống đi. Xem xong thư bên trong một hàng chữ cuối cùng, Vương Dung chữ đứng ở đó, sắc mặt khó coi không ngớt. Trương tước giấy viết thư cũng không có nói tới quá nhiều chuyện, chỉ là nhắc tới ở hắn rời đi ngày thứ hai, triều đình hoặc giả nói là đại hoàng tử ban bố một cái nặng cân quyết định. Đại hoàng tử lấy thánh hoàng thân thể hơi bệnh khó chịu làm lý do đại xá thiên hạ. Rất nhiều trong lao phạm nhân đều dồn dập được thả ra, trong đó tựu bao quát trước phạm hạ tội khi quân bị Vương Dung thiết kế nhốt vào trong thiên lao Phu Mông Linh Sát. Đồng thời đại hoàng tử lấy ca thư hàn bỏ mình, quốc không thể một ngày vô chủ, quân bên trong không thể một ngày không có chủ soái làm lý do quyết định cường hành bắt đầu dùng Phu Mông Linh Sát vì là Bắc Đẩu quân thống soái, để ngừa Ngự Ô Tư Tạng có thể tiến công. Tin tức tuyên bố Phu Mông Linh Sát hôm nay tiền nhiệm, tin tức ở kinh sư đã gợi ra rất lớn chấn động. Tuy rằng có đại thần phản đối, nhưng vẫn như cũ bị đại hoàng tử mãnh liệt thông qua. Ca thư hàn bỏ mình, Lũng Tây hiện tại gặp phải Ô Tư Tạng uy hiếp, này chút đều là thật sự rõ ràng nguy cơ, ai đều không thể phủ nhận. Mà hiện tại toàn bộ triều đình, ngoại trừ Phu Mông Linh Sát ở ngoài, cũng không có quá nhiều người có thể tin được chọn. Điểm này, coi như là người phản đối cũng không cách nào phủ nhận. Rốt cục vẫn là hạ thủ. Vương Dung ngẩng đầu, nhìn mây đen đầy trời, trong lòng một mảnh mù mịt, răng rắc, hắn năm ngón tay nắm chặt, khớp xương từng trận vang lên giòn giã, trong lòng bàn tay giấy viết thư nhất thời cũng bị hắn tạo thành một đoàn. Lạc Nhật hành cung sự kiện, An Tư Thuận bị áp giải hồi kinh, đại xá thiên hạ, An Tư Thuận cũng không ở đặc xá hàng ngũ, cho tới những thứ khác gần trăm võ tướng thì bị đại hoàng tử nhân thủ cấp tốc thay, mà Lũng Tây có chuyện, ca thư hàn bỏ mình, Đông Cung vị kia lập tức lấy thay thánh hoàng cầu phúc làm lý do thả ra Phu Mông Linh Sát thay thế ca thư hàn, trong nháy mắt liền đem sức chiến đấu cường hãn Bắc Đẩu quân nhét vào trong lòng bàn tay. Tất cả mọi thứ Đông Cung vị kia nghiêm ti hợp may, kế hoạch kín đáo, không có lưu lại chút nào kẽ hở, mà chỉ dựa vào đại hoàng tử là không có có phần thực lực này. Có vài thứ đã bắt đầu trồi lên mặt nước. Giao chính đang nghĩ ngợi thời điểm, đột nhiên xa xa rối loạn tưng bừng tiếng truyền đến, trong đó còn kèm theo vài tên Bắc Đẩu quân tướng lĩnh thanh âm. Vương Dung trong lòng hơi động, đột ngột phục hồi tinh thần lại, xoay đầu nhìn tới, chỉ thấy xa xa đã hướng về linh đường đi đến từng người Bắc Đẩu quân tướng lãnh cao cấp. Đột nhiên bị mấy bóng người ngăn lại, cái kia mấy bóng người trên người mặc vân văn cẩm y, trên mặt trắng nõn, trên mép không râu, Vương Dung chỉ là liếc mắt nhìn, liền nhận ra được, dĩ nhiên là từng người trong cung hoạn quan. Bất quá cùng trong cung hoạn quan so với này chút hoạn quan cũng có chút không giống, không chỉ là trên người cẩm y có chút xíu khác biệt. Tựu liền trên thắt lưng, mỗi người đều buông xuống khối tiếp theo gỗ tử đàn bài. Mặt trên còn mơ hồ có chu sa dấu ấn. Hoạn quan giám quân, Vương Xung trong đầu đột ngột xẹt qua một tia ý nghĩ. Triều đình lấy hoạn quan đảm nhiệm giám quân, giám sát binh mã thiên hạ dung chuyển, cùng với thu thập biên thùy tin tức, làm cho võ tướng thanh âm cùng biên thùy tình thế có thể tấu lên trên. Này chút đều sớm có tiền lệ, biên lệnh thành chính là một cái trong số đó, mà nho môn quật khởi phía sau, chính là lợi dụng điểm này, đem giám quân kích thước lớn vì là mở rộng, đồng thời hướng về quân bên trong phái ra đại lượng giám quân, ngăn được võ tướng thực lực, mà đại hoàng tử Nhiếp Chính sau, cũng đầy đủ lợi dụng điểm này. Thậm chí đem một bộ phận nho môn giám quân đều lặng lẽ đổi thành hắn bên cạnh mình hoạn quan. Này chút trước Vương Xung cũng sớm có tai nghe. Chư vị tướng quân, nén bi thương đi. Phù Mông đại tướng quân lập tức phải đến. Tất cả mọi người vẫn là chuẩn bị một cái. Mau mau đi nghênh đón đi. Xa xa, chỉ thấy một tên vóc người gầy gò, xương gò má vượt trội trung niên thái giám the thế giọng nói. Đột nhiên kêu lên, hắn mang theo cái khác vài tên hoạn quan giám quân hướng về trước xoay ngang. Cường hành cản trở đường đi của mọi người. Quân lệnh như núi ngã, trên mệnh không thể vi. Triều đình mệnh lệnh ý chỉ ta đã tuyên đọc. Các người sẽ không nghĩ muốn kháng chỉ chứ? Một người khác hoạn quan cũng the thế giọng nói. Nói theo. Biểu hiện vênh vang đắc ý, ngông cuồng tự cao tự đại, khốn nạn, quả thực khinh người quá đáng. Tướng quân vừa mới vừa từ trần, hài cốt chưa lạnh, các ngươi tự vội vội vàng vàng phái người thay thế vị trí của hắn. Quả thực không bằng cầm thú. Cái gì Phu Mông đại tướng quân, chúng ta Bắc Đẩu quân cũng chỉ có một thống soái, bất luận lúc nào. Đều chỉ có Ca Thư đại tướng quân mới xứng làm của chúng ta thống lĩnh. Ngoặc kép, từng người Bắc Đẩu quân chiến sĩ, biểu hiện đều kích động không thôi. Đại tướng quân còn không có có chôn cất, thi thể còn ở bên trong linh đường. Này chút người tự vội vội vàng vàng nghĩ đoạt hắn binh quyền. Này để cho bọn họ làm sao có thể tiếp thu, sẽ không sợ thiên hạ người cười chê sao? Không sai, chúng ta Bắc Đẩu quân không có gì Phu Mông đại tướng quân. Các ngươi này chút hoạn quan, mau cút đi. Xung quanh những thứ khác Bắc Đẩu quân chiến sĩ cũng biết chuyện ngọn nguồn. Từng cái huyết đỏ mắt lên, muốn rách cả mí mắt. Một ít kích động binh sĩ thậm chí cầm trong tay vũ khí. Ép đi tới, đêm này chút hoạn quan giám quân bao bọc vây quanh. Phản! Phản, các ngươi Bắc Đẩu quân muốn làm gì? Muốn tạo phản à? Phu Mông đại tướng quân tiếp nhận Ca Thư Hàn chính là triều đình mệnh lệnh. Các ngươi liền triều đình mệnh lệnh cũng dám coi rẻ sao? Ngoặc kép, từng người hoạn quan giám quân nghe được tình cảnh này vừa kinh vừa sợ. Một bên lùi về sau, một bên phẫn nộ kêu. Càn rỡ, đơn giản là lẽ nào có lý đó? Ngươi, ta nhất định phải lên tấu triều đình, đem các ngươi hết thảy nhốt vào thiên lao, chỉ một cái đại bất kính tội. Các ngươi mấy tên khốn kiếp này nói, tạp gia toàn bộ đều nhớ rồi. Các ngươi chờ coi, cầm đầu tên kia hoạn quan trừng mắt xung quanh mọi người. Giận không nhịn nổi, hừ, xa xa, thấy cảnh này, Vương Xung chỉ là cười lạnh một tiếng. Còn không có chờ tên kia hoạn quan phản ứng lại, Vương Xung thân thể loáng một cái, nháy mắt tại chỗ biến mất. Đồng, tựu đang hướng đột kịch liệt nhất thời điểm, Vương Xung bỗng nhiên một cái lòng bàn tay phiến ở đằng kia tên hoạn quan trên mặt. Một chưởng này sức mạnh to lớn như thế, trực tiếp đem tên kia hoạn quan tát đến khuôn mặt biến hình. Cách mặt đất bay lên. xa xa quăng ngã đi ra ngoài. Hi họ, chiến mã tiếng hí bên trong. Xa xa một con chiến mã bị tên kia hoạn quan thân thể đập trúng. Lương Lương liền lùi lại mấy chục bước, mà tên kia hoạn quan đầu người cũng theo rơi xuống đi. Rơi ở trên mặt đất, khóe miệng máu loãng chảy ròng, liền hàm răng đều vỗ ra mấy viên. Dao, thấy cảnh này, cái khác vài tên hoạn quan giám quân vừa kinh vừa sợ. Xôi trào khắp trốn, dị vực vương, ngươi dám, chúng ta nhưng là giám quân, đại biểu nhưng là triều đình, ngươi lại dám đánh chúng ta. Vương Sung, trong mắt ngươi còn có vương pháp, triều đình sao? Chuyện nơi đây, ta nhất định sẽ đăng báo nhiếp chính vương, trị ngươi cái đại bất kính tội. Ngoặc kép, Vương Sung một trưởng này lại như chọc vào tổ ong vò vẽ một dạng. Một đám cẩm y hoạn quan tức giận mắng liên tục, nếu như không phải bị vướng bởi đánh không lại Vương Sung. Xung quanh lại có cái khác bắt đầu quân tướng sĩ mắt nhìn chằm chằm. Một đám người sợ là sớm đã xông lên. Đối với Vương Sung động thủ, dị vực vương, ngươi phản, đơn giản là phản. Vừa lúc đó, cái kia bị Vương Sung đánh bay ra ngoài hoạn quan cũng vẻ mặt thê thảm, run rẩy từ dưới đất đứng lên thân đến, thậm chí ngay cả giám quân cũng dám đánh. Ngươi chờ xem, ta nhất định sẽ đem chuyện ngày hôm nay đầu đuôi kiện lên cấp trên triều đình. Cầm đầu hoạn quan giám quân tức giận đến mặt mũi trắng bệch. Từ khi có giám quân chức vị này tới nay, tất cả mọi người không khỏi là vênh vang đắc ý. Cái này còn là lần đầu tiên có người liền giám quân đều đánh. Mấy cái nho nhỏ hoạn quan giám quân cũng dám ở ca thư tướng quân lễ tang trên cáo mượn oai hùng. Đây là không đại kính. Này một cái lòng bàn tay chỉ là cho các ngươi một cái dạy dỗ nho nhỏ. Còn dám ăn nói linh tinh, bản vương liền giết các ngươi. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, đổ thời điểm, đại hoàng tử cùng triều đình cái kia một bên, rốt cuộc sẽ không sẽ vì các ngươi nói chuyện. Vương Sung đứng ở chỗ không xa, nhìn chằm chằm mấy người, ánh mắt bế nghễ, mí mắt trong lúc triển khai, sát cơ lạnh lẽo, cả người trên dưới càng là bùng nổ ra một luồng khổng lồ khí cơ. Vương Sung chinh chiến xa trường, kim qua thiết mã, ngưng luyện ra được khí thế mạnh mẽ biết bao, càng không cần nhắc tới, hắn bây giờ còn là nhập vi cảnh tu vi. Vài tên phái đến biên thùy hoạn quan giám quân tuy rằng đều có tu vi tại người, nhưng cùng Vương Sung so với, hoàn toàn không thể tính toán theo lẽ thường. Mấy người bị Vương Sung khí cơ bọc lại, biểu hiện cứng lại, nhất thời hai chân run rẩy, vẻ mặt vô cùng nhợt nhạt. Dị vực vương, ngươi dám? Một tên môi đơn bạc cẩm y hoạn quan mất mặt, còn muốn hét lớn một tiếng, châm biếm lại, nhưng mà vừa mới nói nửa câu, tựu bên cạnh vài tên giám quân kéo ống tay áo ngăn lại. Đừng bảo là, mấy người vẻ mặt run rẩy, hạ thấp xuống đầu, âm thanh nhỏ bé hơi không thể nghe, địa thế còn mạnh hơn người, hiện tại ở bắc đầu quân địa bàn, thật sự khiến mọi người nổi giận, còn thật không nhất định có thể sống sót rời đi nơi này. Càng không cần phải nói, Vương Sung thân phận bây giờ căn bản không phải mấy người bọn hắn hoạn quan có thể so sánh với. Không nói những cái khác, vẻn vẹn là thiên tử môn sinh, dị vực vương, đại đường mới một đời chiến thần. Mấy cái này tên tuổi là có thể ép cho bọn họ gắt gao. Huống chi, ca thư Hàn vừa mới chết, toàn bộ thiên hạ người đều chú ý, thật bẩm báo triều đình. Đến thời điểm đại hoàng tử có thể hay không giúp đỡ bọn họ nói chuyện, bận tâm sự sống chết của bọn họ, thật vẫn bất nhất định. Báo, nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Tự tại bầu không khí hơi có chút cứng đờ thời điểm, đột nhiên vó ngựa từng trận, một tên bắc đầu quân thiết kỵ, trên trán khoác vải trắng, từ đằng xa như bay mà tới. Tướng quân, đông một bên phát hiện một nhánh đại khái khoảng mười mấy người quân đội. đánh trước Thích Tây Đại Đô hộ phu Mông Linh sát cờ hiệu. Cách nơi này đã không đủ 30 dặm, cần phải lại có hơn nửa giờ là có thể chạy tới nơi này. Tên kia thám tử tung người xuống ngựa, như bay ở trên đất quỳ sát nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.